Kim điển xuân triều nguyệt nguyệt dục thí. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đất trời trắng xóa một mảnh, đồi núi nhấp nhô bị tuyết phủ kín, không còn phân biệt được hình dạng nguyên sơ. Gió rét thấu xương gào thét qua khe núi, nghe như tiếng quỷ khóc sói gào, thổi vào rừng núi làm cành khô lá úa không ngừng rung rinh. Thỉnh thoảng có vài nhánh cây không chịu nổi sức nặng, rác một tiếng gãy rơi xuống nền tuyết dày, không để lại dấu vết. Đại quân ẩn nấp khắp các sườn núi, đông nghịt như rừng, trong tay đều cầm cung nỏ đã lên dây. Trên một đài quan sát thấp được trải nệm mềm và bàn nhỏ, bốn phía đều là hộ vệ và sát thủ canh phòng nghiêm mật. Không lâu sau, Tiêu Chi Nghiên mang theo Trình Lê đến nơi, bước chân nặng nề, hai bên là lớp lớp binh tướng mở đường. Mỹ nhân khoác áo choàng màu vàng nhạt, đầu đội mũ gấm, đi bên cạnh Tiêu Chi Nghiên trông như được tự do, nhưng thật ra vòng eo đã bị hắn siết chặt, không thể động đậy. Tiêu Chi Nghiên sắc mặt lạnh lẽo, nghiêng đầu nhìn về phương xa, trước mắt là một vùng đất tuyết trắng mênh mông, xa xa cũng chẳng thấy bóng người. Ánh mắt hắn lạnh đi, siết chặt vòng eo mềm mại trong tay, ghé sát bên tai nàng, giọng nói nhẹ như gió, nhưng trong đó lại chứa đầy sự tàn nhẫn và căm hận. "A Lê, ngươi thấy nơi này cô bố trí thế nào? Chốc nữa, chúng ta cùng nhau mở rộng tầm mắt, xem thử thiên hạ đệ nhất bản lĩnh kia là thế nào. Nhớ kỹ, đến lúc đó nếu thấy xuất sắc, nhất định phải vỗ tay khen ngợi thật lớn, cổ vũ cho hắn. Ngươi mà mở miệng gọi hắn, hắn tất nhiên được kích lệ, miễn cho hắn vừa lên đã bị chiến thuật luân phiên vắt kiệt sức, chết quá nhanh, để chúng ta xem chưa đã mắt." Nói dứt câu, gân xanh nơi mờ u bàn tay hắn nổi bật, vòng tay siết chặt eo nàng khiến Trình Lê không thể không ngả vào lòng hắn. Nàng vẫn không nói một lời, mặt mày lạnh lùng, thậm chí không thèm liếc hắn lấy một cái. Trong lòng, trong đầu, nàng chỉ chờ một việc. "Thiếu niên kia, ngươi ngàn vạn lần đừng tới." Tiêu Chi Nghiên ra hiệu, có người bước lên đỡ Trình Lê ngồi xuống chiếc ghế mềm đã chuẩn bị từ trước. Mấy nữ sát thủ lập tức vây lấy xung quanh nàng. Ghế ngồi rất êm, bàn trước mặt bày đủ loại trái cây, thậm chí còn có cả rượu quý, nhưng Trình Lê không hề nhìn đến, ánh mắt nàng thẳng tắp nhìn về phía xa. Nàng vừa rồi không thấy Linh Diên đâu cả, không biết là bị phái đi nơi khác, hay thật sự đã đi báo tin cho Khương Thừa Linh. Trình Lê tất nhiên hy vọng là vế sau, hắn ngốc như vậy, ngàn vạn đừng tới, nhưng hy vọng ấy cuối cùng vẫn không thắng được sự thất vọng đang dần kéo đến. Tuyết bay tứ phía, gió rít điên cuồng, mây đen tụ lại, xa xa nơi tuyết trắng, đột nhiên xuất hiện một bóng người. Chỉ một cái liếc mắt, Trình Lê đã nhận ra, nàng lập tức bật dậy, lao thẳng về phía dưới đài, Khương Thừa Linh, nhưng ngay lập tức bị hai nữ sát thủ chặn lại. "Khương Thừa Linh, đừng tới!" nàng gào lên, tiếng gọi theo gió tuyết bay xa, như xé toạc bầu trời u ám. Tiêu Chi Nghiên nhìn thấy bộ dạng cuống cuồng của nàng, bàn tay siết chặt lại, lồng ân, ực phập phồng dữ dội, sát ý bừng bừng, ánh mắt đỏ lên vì ghen tuông điên loạn. Thiếu niên kia vừa mới còn cách mấy chục trượng, giờ thân ảnh đã tới gần rõ rệt. Tiêu Chi Nghiên mắt đỏ ngầu, giọng nói lạnh đến tận xương, lập tức ra lệnh, giết hắn. Trên mặt đất, binh lính lập tức rút đao gào thét xông lên, chỉ thấy thiếu niên kia như bóng ma, quanh thân tỏa ra sát khí băng lạnh như gió rét đâm thấu xương. Trường kiếm trong tay rút ra khỏi vỏ, ánh lạnh lóe lên từng nhịp, thân hình như tia chớp, kiếm ảnh tung bay, khí lực như trào dâng, bước chân mạnh đến mức cả mặt đất như rung chuyển, tuyết bay cuộn trào như sắp tuyết lở. Trong khoảnh khắc, đã có hơn ngàn binh lính ngã xuống dưới kiếm của hắn. Tiêu Chi Nghiên cùng Trần Công Công, sát thủ xung quanh đều chết lặng, không ai không biến sắc, không ai không lạnh sống lưng, mồ hôi lạnh thấm đầy sống lưng từng người. Tiêu Chi nghiến nghiến chặt răng, trong mắt càng lộ ra sự tàn nhẫn cùng căm hận dữ dội. Hắn thật sự giống như trong truyền thuyết, sâu không thể dò, không, thậm chí còn vượt xa cả lời đồn. Nhưng Tiêu Chi nghiên không tin, hắn đêm qua mới bị hạ cổ, thể lực chắc chắn đã suy kiệt. Hôm nay hắn đã điều ra 5 vạn đại quân, trong đó 3 vạn tinh binh, 2 vạn cung nỏ thủ. Cho dù hắn là thần, cũng không thể chống lại. Chiến thuật luân phiên, kéo dài cũng phải kéo cho đến khi hắn chết. Hôm nay, hắn nhất định phải chết, phải để Trình Lê tận mắt nhìn thấy Khương Thừa Linh chết. Khương Thừa Linh, dừng tay, ngươi đừng ngốc, không đáng đâu, mau chạy đi. Khương Thừa Linh, mau chạy. Trình Lê giãy giụa trong vòng tay khống chế, gào thét đến khàn cả giọng, nước mắt cuộn trào không dứt. Khương Thừa Linh, Tiêu Chi Nghiên nhìn thấy nước mắt nàng rơi như mưa, lửa giận càng bùng lên, một tay kéo mạnh nàng về phía mình, nghiến răng, ngươi đau lòng hắn sao? Hả? Ngươi thật sự đau lòng hắn? Trình Lê giơ tay định tát hắn, nhưng lại bị hắn chặn lại. Mỹ nhân hai mắt đẫm lệ, Tiêu Chi Nghiên, ngươi mau bảo họ dừng tay, lập tức rút quân. Nàng biết rõ hắn có bao nhiêu binh lực, biết rõ chỉ cần kéo dài thời gian, Khương Thừa Linh sẽ không chống nổi. Hắn vốn dĩ còn chưa hoàn toàn hồi phục, dù có hồi phục, ai có thể chống được 5 vạn đại quân? Tiêu Chi Nghiên gắt gao bóp chặt vai nàng, giọng run lên vì giận, ngươi là yêu ai yêu cả đường đi, hay là ngươi thực sự đã động lòng với hắn? Khương Thừa Linh là cái thá gì? Cô hỏi ngươi, đêm qua hắn sống sót thế nào? Ngươi nói cho cô, không có gì phải giấu. Trình Lê vẫn không đáp, chỉ hét lên, ngươi dừng tay, mau bảo bọn họ dừng lại. Hắn là người, không phải thần. Tiêu Chi Nghiên chưa từng để tâm đến lời nàng. Hắn càng thấy nàng khóc, lại càng nổi giận, càng muốn Khương Thừa Linh chết ngay trước mặt nàng. Ngươi là thê tử của cô, ngươi biết không? Cô mới là trượng phu của ngươi. Ngươi thiên vị Tiêu Hoài Huyền, thiên vị Khương Thừa Linh. Ngươi đã quên bọn họ từng ép cô đến bước đường cùng thế nào sao? Quên rồi sao? Trình Lê vừa khóc vừa nói. Tiêu Chi Nghiên, là do ngươi tự làm tự chịu. Ngươi rõ nhất tại sao chúng ta thành ra thế này. Là ngươi đã hạ cổ hắn từ trước. Hắn vô tội, hắn thật sự đáng thương. Hắn chỉ mới 19 tuổi, ngươi không thể giết hắn. Đây là chuyện giữa ngươi và Tiêu Hoài Huyền. Ngươi không thắng được Tiêu Hoài Huyền liền lấy hắn chút giận. Hắn vô tội, hắn đáng thương. Tiêu Chi Nghiên chợt bật cười, khóe mắt rưng rưng, giọng nghẹn lại một nhịp, rồi càng lúc càng dữ tợn. Cô không vô tội sao? Cô không đáng thương? Ngươi nhìn xem cô, nhìn kỹ mà xem. Chẳng lẽ cô không đáng thương hơn? Tiêu Hoài Huyền đăng cơ rồi, hắn chẳng phải đang vinh hoa phú quý, quyền cao chức trọng, sống trong nhung lụa, hắn có gì đáng thương? Nói cho cô biết, hắn có gì gọi là vô tội? Ngươi bất công, rõ ràng bất công, ngươi thả thương hắn cũng không chịu đau lòng cho cô. Cô mới là trượng phu của ngươi, vì sao ngươi không thể xót thương cô một chút? Vì sao ánh mắt ngươi vĩnh viễn không hề dừng lại trên người cô? Vì sao vậy? Trình Lê, càng nói, cảm xúc hắn càng mất kiểm soát, siết lấy nàng mà lay mạnh. Trình Lê bịt tai, hét lên một tiếng, cố sức đẩy hắn ra. Tiêu Chi Nghiên, ngươi điên rồi. Đúng, cô điên rồi. Tiêu Chi Nghiên chợt xông tới, túm chặt nàng, đôi mắt đỏ ngầu, kéo mạnh nàng quay lại. Ép nàng đối mặt với cảnh tượng trước mắt, như phát cuồng, cô bắt ngươi nhìn, cô bắt ngươi tận mắt nhìn hắn. Chết, cung nỏ thủ, bắn tên, tiếng hò hét vang trời như sấm, dần bị tiếng cung nỏ thay thế. Trên núi, trong rừng, 2 vạn cung thủ mai phục từ lâu đồng loạt bắn, mưa tên như vũ bão từ 4 phương 8 hướng ào ạt lao về phía Khương Thừa Linh. hắn nhảy lên, thân pháp nhanh như gió lốc, mỗi nhát kiếm đều vạch ra một đạo kiếm quang hình vòng cung. Nỏ tiễn không ngừng bị đánh rơi giữa không trung, hắn nhanh đến mức người ngoài căn bản không thấy rõ hình bóng. Cứ như vậy, suốt hai canh giờ, cảnh tượng ấy khiến người ta vừa kinh hãi vừa rúng động. Không ai lên tiếng, ngoài tiếng nức nở của Trình Lê, nàng không ngừng gào khóc, gọi tên hắn, giãy giụa đến sắp ngã quỵ, nhưng hắn đang yếu đi, tốc độ rõ ràng đã chậm lại. Trình Lê đã khóc đến rã rượi, không ngừng lắc đầu, cố gắng van xin, Tiêu Chi Nghiên, không có, tối qua thực sự không có chuyện gì hết, ta thề, ngươi mau gọi bọn họ dừng tay. Tiêu Chi Nghiên, nàng đã giải thích suốt hai canh giờ, tối qua giữa họ, không có gì cả, nhưng người đàn ông kia không tin, hắn thờ ơ, hắn lạnh lùng, hắn chỉ muốn Khương Thừa Linh phải chết. Trình Lê, cho dù ngươi có giải độc, cũng vô ích, hắn chạm vào ngươi, phải chết không toàn thây, cho đến khi, một mũi tên bắn trúng, hắn cuối cùng cũng mệt mỏi đến sơ hở. Trong vạn mũi tên, có một mũi, phụp, một tiếng, xuyên thẳng qua ngực, Trình Lê trợn to mắt, hô hấp nghẹn lại, tiếng gào đột nhiên tắt ngúm, nước mắt, xoạt. Một phát liền rơi như thác, tai như ù đi, tất cả âm thanh xung quanh như biến mất, chỉ còn tuyết trắng và bóng dáng hắn. Nàng đột nhiên không biết từ đâu ra sức mạnh, một phát hất tung Tiêu Chi Nghiên, lao thẳng xuống khỏi đài cao, chung quanh không ai kịp ngăn lại. Tiêu Chi Nghiên lập tức giơ tay ra lệnh ngừng bắn, mưa tên như chút dần ngừng lại, Trình Lê vượt qua từng tầng xác chết. Gian nan lao về phía hắn, thiếu niên quỳ một gối, tay che vết thương nơi ngực đang chảy máu không ngừng. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt vẫn trong suốt như xưa, vừa nhìn thấy nàng, liền lộ ra nụ cười quen thuộc, dịu dàng như lần đầu tiên gặp nàng, ánh mắt sáng như có sao trời. Nàng rốt cuộc chạy đến bên hắn, ôm mặt lấy, Khương Thừa Linh, ngươi sao rồi? Ngươi nói đi là không sao cả. Ngươi thề với ta, nhưng hắn không giống trước kia nữa. Không còn vâng lời răm rắp, không đáp ứng theo từng lời nàng nói. Hắn chỉ mỉm cười, lắc đầu, giọng yếu ớt. Đừng khóc, không đau, xin lỗi, không thể giúp ngươi thoát khỏi chiếc lồng này. Ánh mắt hắn khóa chặt trên mặt nàng, dường như muốn khắc sâu từng đường nét ấy vào tận xương tủy. Sau đó, không nỡ, nhưng cũng không thể chống lại. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, lặng lẽ ngã xuống, cách chương.